Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, thoát thân. Ồ, nguyên lai là tên tiểu quỷ đầu. Thật sự là có ý tứ. Không nghĩ tới Konoha thôn đã lưu lạc đến nước này sao? Một thân tuyết nhẫn quần áo Rouga Nadare ra hiện tại Kakashi trước mặt. Dùng khinh miệt khẩu khí nói: "Thôi đi, bị xem thường." Kakashi thầm nghĩ trong lòng, nhưng là mặt ngoài lại một câu cũng không có nhiều lời. Dù sao mình cũng không phải Naruto, nói nhiều rồi cũng không có ích lợi gì. Còn nữa nói, thiên nhiên quy luật liền là trừ nhân vật chính bên ngoài. Nói nhiều hẳn phải chết. Gặp Kakashi một chút không phát, Rouga Nadare tiếp tục nói ra: "Tiểu quỷ, mau đem tiểu nữ hài kia giao ra. Ta xem ở Konoha thôn trên mặt mũi, liền bỏ qua ngươi, bằng không, chỉ sợ ngươi liền muốn chết tại nơi này." Rouga Nadare mặc dù mặt ngoài nhìn qua rất xem thường Konoha thôn, nhưng là cũng biết, mặc kệ Konoha thôn lưu lạc đến mức nào, nếu như muốn giết hắn, vẫn là một kiện 10 phần sự tình đơn giản, như không tất yếu. Rouga Nadare không muốn kéo loại này cừu hận. Ninja thiên tính chính là hoàn thành nhiệm vụ. Đây là Kakashi lúc đối địch nói câu nói đầu tiên. Cũng không biết vì sao lại đột nhiên toát ra câu nói này. Chỉ là liền là như thế tự nhiên nói ngay. Bất quá Kakashi lại âm thầm tại trong lòng bổ sung một câu: "Tại không làm thương hại đồng bạn tình huống dưới." Kakashi nói chuyện đồng thời, trong tay đao gãy vung ra, mục tiêu trực chỉ Rouga Nadare. Rouga Nadare hiển nhiên là một cái thân kinh bách chiến cao thủ. Đối mặt Kakashi đột kích, không có bối rối chút nào, một cái liền tránh đi qua. Kakashi thần sắc càng thêm ngưng trọng, từ vừa mới lách mình động tác, Kakashi liền biết, cái này Rouga Nadare thể thuật trên mình, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Đã người muốn chết, vậy ta liền không khách khí. Gặp Kakashi công kích mình, Rouga Nadare cũng không phải cam nguyện bị đánh người. Thế là hai tay giải ấn, băng độn, nhất giác bạch kình. Chỉ gặp một đầu to lớn bạch kình từ dưới đất bỗng nhiên thoáng hiện, xông phá tầng đất, trực tiếp tại Kakashi dưới lòng bàn chân nhào ra. Kakashi kinh hãi, không nghĩ tới sẽ như vậy to lớn. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Nguyên thân kinh nghiệm chiến đấu tại lúc này dâng lên trong lòng. Thân thể nhảy lên một cái, tướng đao gãy cắm vào trong vỏ đao. Hai tay nhanh chóng giải ấn. Thiên điểu, màu lam hồ quang điện tại cái này đêm khuya tối thui lộ ra hết sức rõ ràng. Cụ tượng hóa chakra lộ ra dữ tợn kinh khủng. Lúc này Kakashi phảng phất tay cầm lôi đình vương giả, mang theo khí thế một đi không trở lại, từ giữa không trung thuận trọng lực xung kích mà xuống. Màu lam hồ quang điện ở giữa không trung xẹt qua duyên dáng quỹ tích, cùng kia to lớn bạch kình đụng vào nhau. To lớn va chạm để bạch kình vỡ thành vô số khối, mà Rouga Nadare cũng bị cái này bạo tạc sinh ra khí lãng mê hoặc hai mắt. Tại thiên điểu uy lực kinh khủng phía dưới, nhất giác bạch kình trở thành từng khối khối băng. Rouga Nadare có chút chấn kinh mà nhìn trước mắt một màn này. Giờ khắc này có chút minh bạch, vì cái gì Kakashi nhỏ như vậy liền được phái ra chấp hành loại này nhiệm vụ. Tiểu quỷ, rất có thể làm gì? Bất quá vừa mới loại kia công kích, bằng vào như ngươi loại này chưa nảy nở thân thể, chỉ sợ có thể sử dụng 2 lần liền là cực hạn đi. Làm sao? Còn muốn cùng ta ăn thua đủ sao? Kakashi có chút thở hổn hển, vừa mới một kích kia thiên điểu quả thật làm cho Kakashi tổn thất không ít chakra. Tăng thêm vừa mới sử dụng qua một lần ảnh phân thân. Bây giờ Kakashi xác thực chỉ có thể dùng 1 lần thiên điểu. Đối mặt bực này có kinh nghiệm thượng nhẫn, Kakashi từ một bắt đầu liền không có tính toán chiến thắng hắn. Chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian, lại đi rút lui là được rồi. Lấy ảnh phân thân cước trình, tăng thêm vừa mới thời gian trì hoãn, lúc này cũng đã không sai biệt lắm thoát đi tòa này tiết chi quốc đô thành. Như vậy, liền không cần không yên lòng Rouga Nadare đuổi theo tới. Lúc này Kakashi đã chuẩn bị rút lui, Dù sao chakra còn thừa không nhiều. Lại nói tiếp rông dài. Kakashi cũng không cho rằng mình có thể làm đến xem qua trước cái này, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là chakra trọng lượng đều vượt qua mình Rouga Nadare. Chẳng qua nếu như trực tiếp chuồn đi, Kakashi có thể khẳng định, cái này Rouga Nadare tuyệt đối sẽ đuổi theo. Đến lúc đó liền lâm vào mèo vờn chuột vòng lặp vô hạn. Mà lấy mình tình huống lúc này, khẳng định là không chạy nổi cái này Rouga Nadare. Cho nên, Kakashi nhất định phải chế tạo một cái đứng không? Để Rouga Nadare không biết mình là trốn hướng chỗ nào. Chỉ có dạng này, Kakashi mới có thể xem như rút lui thành công. Ninja quy tắc đầu thứ 9 đầu. Gặp gỡ mình không thể chiến thắng đối thủ lúc. Có thể lựa chọn rút lui. Không muốn làm không có ý nghĩa chó cùng rứt dậu. Ý nghĩ trong lòng một thiểm nhi qua. Kakashi nói ra. Người có thể thử nhìn một chút. Ta một chiêu này còn có thể dùng bao nhiêu lần. Đã muốn rút lui. Như vậy tự nhiên muốn trước từ trong lời nói áp đảo đối phương. Xem ra ngươi là chưa từ bỏ ý định. Rouga Nadare có chút im lặng. Làm sao đụng tới cái chết như vậy đầu óc ra hỏa. Kakashi ném ra hai cái kunai. Rouga Nadare nhẹ nhõm tránh thoát. Kakashi hai tay giải ấn. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Hừ, thật sự là ngu xuẩn. Thế mà tại tiết trời dùng loại này hỏa độn. Rouga Nadare cười lạnh không thôi. Đồng thời giải ấn. Quát to. Tên ngu xuẩn. Xuống địa ngục đi thôi. Băng độn. Rouga Nadare chi thuật. Trực tiếp mười mấy đầu bạch tuyết ngưng tụ thành tuyết lang trong nháy mắt xuất hiện. Bất quá một lát liền tướng Kakashi hào hỏa cầu chi thuật cho dập tắt. Mà còn lại tuyết lang lại nhào về phía Kakashi. Lại nhìn Kakashi. Không biết lúc nào đã đem hộ trán sốc lên. Lộ ra kia tinh hồng Sharingan. Hai tay cùng dạng đang mở ấn. Mà lại cùng vừa mới Rouga Nadare ấn như đúc đồng dạng. Băng độn. Rouga Nadare chi thuật. Lời nói tương tự. Lại tại trước sau khác biệt hai cái dân cư bên trong nói ra. Nhưng cảm giác lại song toàn không đồng dạng. Đây là Sharingan. Rouga Nadare kinh hãi nói. Như đúc đồng dạng tiết lang xuất hiện. Bất quá Kakashi tiết lang rõ ràng phải yếu hơn một điểm. Bất quá vừa mới hào hỏa cầu chi thuật triệt tiêu điểm này. Cho nên cả hai liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Trong lúc nhất thời, hai cái nhẫn thuật so đấu nhấc lên mảng lớn phi tuyết. Rouga Nadare trong lúc nhất thời căn bản thấy không rõ Kakashi ở nơi nào. Rouga Nadare cũng không dám vọt tới phi tuyết bên trong. Rất sợ bị Kakashi ám toán. Dù sao cái này phi tuyết tại Sharingan trước mặt thùng rỗng kêu to. Bất quá một lát về sau. Phi tuyết tiêu tán. Rouga Nadare nhìn thấy một cái thân ảnh chính đang nhấp nháy. Kakashi vậy mà trốn. Rouga Nadare lạnh hừ một tiếng. Nói ra, ngươi cho rằng ngươi năng chạy trốn được sao? Dưới chân chakra ngưng tụ, Rouga Nadare bắn ra, mục tiêu chính là mới vừa rồi rời đi Kakashi. Kakashi tốc độ rất nhanh, Rouga Nadare cũng không chậm, nhưng là tóm lại là kéo ra khoảng cách nhất định. Chờ Rouga Nadare đuổi kịp Kakashi thời điểm, đã đi qua 5 phút. Bỗng nhiên, Rouga Nadare nhíu nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Trong nháy mắt, tăng tốc độ. Một thanh kunai nhanh chóng bay ra, chính giữa Kakashi đầu, phịch một tiếng, Kakashi lại hóa thành một làn khói mù, biến mất không thấy. Rouga Nadare dừng lại bước chân, hận nói, ghê tởm, lại là ảnh phân thân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.